Em mang thai con trai tôi. Chương 4, góc truyện audio.com. Đậu Trạch đang trong phòng kiểm tra, Hoắc Tư Minh bước đến, nhìn thấy hắn kéo nửa cái áo lộ cái bụng để làm siêu âm. Hoắc Tư Minh đến gần giường, hỏi một tiếng, khó chịu sao? Đậu Trạch lắc đầu một cái, cũng không nói gì. Hoắc Tư Minh nhìn màn hình, cơ hồ thấy rõ bào thai đang hình thành, cũng có thể nhìn thấy rõ ràng tim thai đang đập đều đều, hắn khẽ thở dài. Từ bệnh viện đi ra, Đậu Trạch tâm tình rất tốt, nhìn Hoắc Tư Minh cũng không phải không hợp mắt, nói với hắn. Làm anh thêm phiền phức rồi. Đối với việc làm trước kia đương nhiên Hoắc Tư Minh không bằng cầm thú xảo trá, nhưng hôm nay lại biết trong bụng chỉ là một khối u bình thường, cũng không phải đêm đó mà Hoắc Tư Minh lưu lại nhiệt trùng, trong lòng Đậu Trạch tự nhiên cũng tiêu tan không ít oán giận. Không sao, Hoắc Tư Minh nói, đi ăn, em muốn ăn gì, tôi không đói. Hoắc Tư Minh nhìn hắn một lúc dĩ nhiên không miễn cưỡng nữa, chỉ hỏi. Vậy tôi đưa em về nhà. Đậu Trạch lắc đầu một cái. Vậy em cần phải giải phẫu, nên sớm đến công ty xin nghỉ, lúc đó tôi đến đón em. Hoắc Tư Minh một tay để trong túi quần, một tay ở bên ngoài nhẹ nhàng nắm thành một nắm đấm, thân thể lạnh đạm, xem ra rất có phong độ. Đậu Trạch do dự một chút liền nói, đây chỉ là khối u nhỏ, tôi có thể đến bệnh viện khác để tiểu phẫu, anh không cần để ý, lúc đó tôi tự giải quyết. Hoắc Tư Minh nhìn hắn, đem Đậu Trạch nhìn chăm chú đến nỗi hắn có cảm giác sợ hãi, mới nói. Bệnh viện khác có thể sẽ chẩn đoán là mang thai, nếu ở đây xác thực chính xác rồi thì phẫu thuật tại đây. Tôi với bác sĩ có giao tình, chỉ là giải phẫu nhỏ sẽ không tốn bao nhiêu. Đậu Trạch bị hắn nhìn chằm chằm, lại thấy ngột ngạt, cuối cùng cũng không thể nói chữ. Không, trên mặt Hoắc Tư Minh vẫn còn lưu lại vết xanh tím do bị hắn đánh lúc trên xe. Đậu Trạch cảm thấy buồn phiền, có chút hối hận, có thể tưởng tượng được lúc đó chính mình là người cố ý gây rối, do dự một hồi mới nói. Mặt của anh, không sao chứ, lúc ấy tôi đánh có phần hơi mạnh tay. Hoắc Tư Minh lộ ra một nụ cười nhẹ nhàng, nói. Không có chuyện gì, không đau. Hắn nói như vậy, làm Đậu Trạch có phần thêm áy náy. Anh, hắn do dự một lúc đến cùng vẫn không thể nói ra được đành phải nói. Tạm biệt, Hoắc Tư Minh cũng không thèm để ý, nhìn hắn nhẹ nhàng gật đầu nói. Chú ý an toàn, màn đêm buông xuống, hàng quán ven đường bày ra đầy đường, Đậu Trạch đã một ngày không ăn cơm, nhìn thấy quán cơm hải sản, trong miệng lập tức tiết ra nước bọt. Hắn tiến tới trước quán, vừa định gọi món ăn, bỗng nhiên do dự chủ quán hỏi hắn muốn ăn gì, hắn không trả lời liền bỏ đi. Lúc đến bệnh viện, Đậu Trạch muốn nói với Hoắc Tư Minh là muốn ăn cháo, nhưng vì không có tâm tình nên cũng thôi. Lúc ngồi trên xe buýt về nhà, hắn nhận được điện thoại của Đậu Nguyên, nói Đậu Ái Quốc hôm nay đã đi kiểm tra toàn diện, nhưng kết quả phải mấy hôm nữa mới có. Hắn liền dặn dò vài câu, lại hỏi bệnh tình của Tạ Tiểu Nam, mới cúp điện thoại. Trong ký túc xá không bật đèn, đen thùi, Lưu Dương ở trần từ trong phòng ngủ bước ra, trong phòng cũng không bật đèn, chỉ có màn hình máy vi tính phát sáng. Đậu Trạch bước vào mở đèn phòng khách làm hắn sợ hết hồn kêu lên một tiếng, lại không nói nữa, chắc là chơi game đói bụng đi vào phòng bếp tìm đồ ăn khuya. Đậu Trạch theo hắn vào phòng bếp nhìn hắn mở tủ lạnh tìm đồ ăn, liền nói. Có một hộp trứng gà trong ngăn tủ có mì ăn liền. Lưu Dương nói, góc truyện audio.com, đó là của cậu mà, cái gì của em, người ở cùng phòng, chút đồ này tính làm gì. Đậu Trạch cố ý cười nói, muốn phá vỡ không khí ngột ngạt này. Không ngờ Lưu Dương nhếch khóe miệng, trên mặt lộ ra nụ cười rất khó coi, giễu cợt nói. Trước mặt chủ nhiệm cậu lại không giống bây giờ. Đậu Trạch bị nghẹn họng, không thể làm gì khác, thu hồi nụ cười rồi xoay người rời đi. Ngày thứ hai, trên bàn làm việc của Đậu Trạch vẫn có một đóa hoa hồng, từ đầu vẫn cho rằng tác giả là Hoắc Tư Minh, nhưng bây giờ lại mơ hồ. Buổi chiều Tiêu Quế Mân lại tìm hắn hỏi tiến độ báo cáo, biết được đã hoàn thành, chỉ đạo Đậu Trạch hai câu, để hắn chỉnh sửa một chút rồi đi. Khâu Hiểu Lâm xin phép nghỉ hai ngày, nói trong nhà có việc vẫn chưa tới làm. Khi tan sở Tiêu Quế Mân bỗng nhiên gọi hắn vào phòng, hỏi. Đậu Trạch cậu có phải yêu đương trong công ty hay không? Đậu Trạch nhất thời sửng sốt thấy hắn không đáp, Tiêu chủ nhiệm còn nói. Bức ảnh này đã phát tán đến tay tôi rồi, cậu giải thích thế nào? Bối cảnh bức ảnh là ở hẻm nhỏ gần công ty, Khâu Hiểu Lâm lúc ấy cầm tay hắn khóc lóc nước mắt như mưa, khoảng cách giữa hai người thật sự thân mật không thể chối cãi. Tôi không quan tâm hiện tại cậu thế nào nhưng tôi hy vọng trước khi báo cáo thì cậu có thể dàn xếp ổn thỏa, rồi cho tôi một câu trả lời. Tiêu Quế Mân khoang tay ngồi trên ghế mắt vô cảm nói. Đậu Trạch cúi đầu thở ra một hơi thật dài, thấy trong cổ họng mắc cái gì đó, không xuống cũng không ra, làm hắn ngứa đến buồn nôn. Mấy ngày nay Khâu Hiểu Lâm vẫn không tới công ty, Đậu Trạch có gọi cho nàng, nhưng đều không liên lạc được. Hoắc Tư Minh cũng không cắt đứt liên lạc với hắn, lúc đang ăn cơm liền gọi tới, hỏi hắn ăn cái gì, có ăn được hay không, có cảm thấy đau bụng không? Rất giống như đang trong mối quan hệ yêu đương. Đậu Trạch trả lời qua loa, chán ghét bỏ điện thoại xuống. Hoắc Tư Minh liền thay đổi phương pháp liên hệ, hắn gửi tin nhắn, biết là bây giờ Đậu Trạch rất mâu thuẫn, nếu gửi tin nhắn thì sẽ không khó chịu như khi gọi, chỉ tranh thủ thời gian ăn cơm để thăm hỏi một tiếng, nhắn tin cũng chỉ lặp lại y như mấy câu nói vừa gọi, nhắc nhở hắn ăn đồ ăn đảm bảo vệ sinh, hay là để ý đến bụng hắn. Đậu Trạch cảm thấy bởi vì là chẩn đoán sai, nếu không Hoắc Tư Minh chăm sóc hắn như vậy, cứ ngỡ rằng hắn đang mang thai là sự thật. Hai ngày trôi qua, Đậu Trạch không trả lời, Hoắc Tư Minh lại hối thúc hắn mau làm giải phẫu. Do báo cáo tới gần, hắn không thể làm gì khác hơn đành phải hẹn lại tuần sau. Xế chiều hôm đó Hoắc Tư Minh lái xe đến công ty hắn, đứng dưới lầu đợi. Hôm đó tình cờ Khâu Hiểu Lâm vừa đi làm về, cả hai nhìn nhau bất ngờ, hai mặt đối diện nhau cũng không chào hỏi. Đậu Trạch tuy rằng sớm đoán được kết quả này, trong lòng vẫn không khỏi tiếc nuối. Khi xuống dưới lầu nhìn thấy xe Hoắc Tư Minh, bất chợt lùi về sau, một cước dẫm lên chân Khâu Hiểu Lâm đứng phía sau, chỉ nghe nàng gào lên đau đớn. Hoắc Tư Minh cũng đang đứng phía xa kêu tên hắn, Đậu Trạch bỗng nhiên có hai loại cảm giác trái ngược nhau. Khâu Hiểu Lâm hoạt động cổ chân một chút, nhìn thấy phía trước Hoắc Tư Minh đang tiến lại, hỏi. Bạn anh, Đậu Trạch còn chưa kịp xin lỗi với nàng, sửng sốt một chút mới trả lời câu hỏi của nàng. Là một anh học lớp trên. Lúc này Hoắc Tư Minh đã đi tới chỗ bọn họ đứng cách đó không xa, dáng người khá cao, liền đứng trước cửa chờ hắn. Gocchuyenaudio.com, ánh dương chiều tà rọi vào người hắn, cả đường nét cơ thể rõ ràng nhìn mê người. Khâu Hiểu Lâm ngồi xổm xuống, dùng tay xoa xoa bàn chân, lúc đứng dậy có phần lảo đảo, nói. Em đi trước, Đậu Trạch nói xin lỗi. Anh đưa em về, Hoắc Tư Minh nghe được ngẩng đầu nhìn lại, vừa vặn chạm phải ánh mắt của Đậu Trạch nhìn một vòng rồi chuyển sang nét mặt của Khâu Hiểu Lâm, hắn quan sát toàn thể nàng một phen, rất ôn nhu mở miệng nói. Là do cậu ấy có lỗi, cô đi giày cao chen lên xe buýt rất không tiện, hay chúng tôi đưa cô về? Rõ ràng lời nói ấy có cái gì đó rất thâm sâu, có lẽ Đậu Trạch hiểu được chỉ cảm thấy khuôn mặt nóng bừng bừng. Khâu Hiểu Lâm nhìn hắn, tiến thoái lưỡng nan, vô cùng lúng túng. Hoắc Tư Minh liền dùng tay đưa ra có ý mời, bàn chân Khâu Hiểu Lâm lại sưng lên, Đậu Trạch bên cạnh cũng lúng túng biết có nên đỡ nàng không. Khâu Hiểu Lâm chật vật khập khiễng đi hai bước rồi thất vọng nhìn hắn, ánh mắt Đậu Trạch xấu hổ, gương mặt đỏ ửng lên, hắn cũng không để ý đến Hoắc Tư Minh, tiến lên đỡ lấy nàng, hai người dựa nhau đi tới xe Hoắc Tư Minh. Đậu Trạch hầu như là đem Khâu Hiểu Lâm ôm lên xe, Hoắc Tư Minh đứng ở đầu xe, mím chặt môi, nắm đấm chặt rồi buông ra. Tiếng xe Maserati màu đen vang lên, cũng may Đậu Trạch vẫn chưa hồ đồ, đỡ Khâu Hiểu Lâm yên vị rồi trở lại vị trí ngồi kế bên tài xế. Trên đường đi Khâu Hiểu Lâm đánh vỡ sự trầm mặc trên xe, nói. Đậu Trạch anh học lớp trên của anh thật đẹp trai. Đậu Trạch lúc này hận không thể hóa thành không khí, lại nghe được tiếng Hoắc Tư Minh bên cạnh vừa lái xe, vừa khẽ cười một tiếng, nói. Tôi không phải học trên lớp cậu ta, có điều đúng là chúng tôi cùng học chung trường đại học, biết cậu ấy khi Đậu Trạch học năm 2, hoạt động rất sôi nổi, cũng rất khiêm tốn. Đậu Trạch một tay che mặt trong lòng không ngừng khẩn cầu xin hắn chớ nói nữa, Khâu Hiểu Lâm ngồi ghế sau lại mở miệng. Đúng vậy, Đậu Trạch sinh lực dồi dào, đối với mọi người cũng rất nhiệt tình. Lời nói này không biết bị Hoắc Tư Minh lý giải thành cái gì, bàn tay của hắn nắm chặt tay lái, thậm chí không nhìn rõ là ngã tư đang chuyển đèn đỏ, đột nhiên giẫm phanh lại. Người trong xe đều do quán tính bị đẩy về phía trước, Khâu Hiểu Lâm sợ hãi. Đậu Trạch quay đầu nhìn hắn, Hoắc Tư Minh bình tĩnh đáp. Thật ngại, không thấy rõ đèn tín hiệu. Đậu Trạch sợ hãi liếc mắt nhìn đèn tín hiệu ở ngã tư, hắn vừa cả người chìm trong hỗn loạn, cũng quên nói cho Hoắc Tư Minh vị trí nhà Khâu Hiểu Lâm, liền phản ứng, nhanh nói. Nhà nàng không phải hướng này. Người đang lái xe đem ánh mắt thâm trầm nhìn hắn, ánh mắt kia sắc bén đến nỗi làm hắn không có đường lui. Hoắc Tư Minh nhìn hắn 2 giây, đèn tín hiệu chuyển thành xanh lục, hắn nổ máy xe, nói. Em đem cái chân người ta bị em đạp như vậy, còn muốn trực tiếp đưa về nhà. Đậu Trạch há miệng, lúng túng không biết nên nói gì. Hoắc Tư Minh chở hai người đến bệnh viện tư nhân, sau khi băng bó cho Khâu Hiểu Lâm xong thì kêu tài xế của mình tới chở nàng về. Khâu Hiểu Lâm nói, không cần làm phiền Hoắc Tổng, tôi tự đi xe về là được rồi, cơ bản cũng là vết thương nhỏ, không cần phải làm như vậy. Hoắc Tư Minh kiên trì, lại nhìn Đậu Trạch giống như trưng cầu ý kiến của hắn. Đậu Trạch không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt nói. Để cho tài xế chở em về, đi như vậy không tiện. Khâu Hiểu Lâm nhìn hắn, ánh mắt dò xét cũng không biết là thất vọng về điều gì, khẽ thở dài một cái. Khóc chuyện audio.com. Hoắc Tư Minh gọi tài xế đến, tài xế vô cùng phải phép đưa tay dìu Khâu Hiểu Lâm rời đi. Hoắc Tư Minh nhìn theo bóng lưng của họ ra đến cửa, mới hỏi Đậu Trạch. Lúc trước không phải nói mấy ngày nữa làm phẫu thuật sao? Tại sao đột nhiên lại thay đổi? Có lẽ bởi vì vừa có một khúc nhạc dạo ngắn, hắn vừa mở miệng lại mang theo ý tứ bực tức. Hai ngày nữa phải đi công tác báo cáo, sau khi về sẽ làm phẫu thuật. Đậu Trạch có sức khỏe tốt nhưng ở chung một khoảng thời gian ngắn lại bị Hoắc Tư Minh cùng Khâu Hiểu Lâm làm đổ cả mồ hôi hột. Hoắc Tư Minh nghe hắn nói vậy, suy nghĩ một chút lại không suy nghĩ gì, nói. Nếu đến rồi, vậy tiện đến tìm bác sĩ một chút. Đậu Trạch lại làm mấy lượt kiểm tra, thời gian mấy ngày trôi qua ngắn ngủi, phôi thai lại lớn lên một chút, Hoắc Tư Minh ở bên cạnh nhìn thấy, liền đi ra ngoài. Trong khi Đậu Trạch đang làm kiểm tra, vị bác sĩ kia đến bên cạnh Hoắc Tư Minh nói. Trách tình huống xấu nhất, hãy chóng làm, tình trạng này không thể kéo dài. Đậu Trạch mặc lại quần áo từ trong phòng đi ra, thấy Hoắc Tư Minh cúi đầu không biết suy nghĩ gì, nhìn thấy hắn hỏi. Xong rồi, hai người từ bệnh viện đi ra, đến một nhà hàng gần đó ăn cơm tối, sau đó Hoắc Tư Minh lái xe đưa hắn về ký túc xá. Đậu Trạch là người trọng tình nghĩa, nếu không nhất định phải bỏ thì hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng đứt đoạn tình bằng hữu này. Hắn bâng khuâng cả đường, đến khi xe ngừng, rốt cục không nhịn được hỏi. Hoắc ca anh, lúc đó tại sao lại làm thế? Hoắc Tư Minh trầm mặc một giây, bàn tay trên tay lái vô ý trượt xuống, cuối cùng lạnh lùng nói. Do uống quá chén, Đậu Trạch thay đổi khẩu khí, Hoắc Tư Minh say rượu mất đi lý trí rồi thô bạo giở trò, đơn giản là thế. Nhưng suy nghĩ một chút lại hỏi, Hoắc ca, anh là, đồng tính, Hoắc Tư Minh không lên tiếng, một lát sau quay đầu nhìn hắn âm thanh rất nhẹ nhàng hỏi. Em cảm thấy kinh tởm sao? Lần này đến phiên Đậu Trạch trầm mặc, hắn đương nhiên sẽ thấy kinh tởm, đặc biệt còn bị đồng tính xâm phạm thể xác. Xin lỗi, Hoắc Tư Minh nói, Đậu Trạch lắc đầu, nói. Bây giờ hiểu nhầm đã giải quyết, vậy không sao rồi. Hoắc Tư Minh lúc nào cũng cảm thấy Đậu Trạch là người độ lượng, bây giờ lại phải công nhận một lần nữa. Lên đi, đi công tác trở về nhớ liên lạc với tôi. Đậu Trạch vẫy tay tạm biệt Hoắc Tư Minh, đang lúc lên lầu thì điện thoại có tin nhắn, hắn mở ra tìm thấy một tấm hình, Khâu Hiểu Lâm hỏi hắn. Chuyện gì thế này, cách chương?